Sau khi phát sóng trực tiếp nuôi nhãi con tôi trở thành tinh tế đệ nhất phú hào. Chương 22, đổi phép thoái hóa, gocchuyenaudio.com, tác giả, Mộc Lan Trúc, editor, Winui. Trước mắt thuộc tính để khám định cho linh thú gồm kim mộc thủy hỏa thổ quang ám, nhưng cách phân loại truyền thống này rất mơ hồ. Ví dụ như quang cùng ám là dị năng hệ đặc biệt nhưng rốt cuộc chúng là dạng năng lượng gì? Cần dùng phương pháp bổ sung như thế nào? Quang có thể giải thích là hạt ánh sáng, nhưng ám lại là gì? Giới học thuật vẫn không có kết luận, rất nhiều nhà khoa học muốn nghiên cứu, lại ngại với truyền thống cùng quyền uy của giới học thuật nghiên cứu không thể tiến hành một cách bình thường. Bồi dưỡng linh thú và nguồn gốc cùng phân loại năng lượng trong cơ thể linh thú cùng một nhịp thở. Nền tảng đều sai lầm, ngành đào tạo linh thú hiển nhiên chậm chạp không phát triển. Mình hiểu một bên nghe giảng bài, một bên ghi chép lại. Giáo viên lớp online của cậu là một ông cụ có nickname là Hươu già bất tử, thầy Hươu già giảng bài vô cùng chất lượng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, có sức hấp dẫn lớn. Trực giác Minh Hữu cho rằng thầy Hươu già chắc chắn là một vị học giả rất lợi hại. Có thể để người lợi hại như vậy lên lớp cho mình, địa vị của đại hắc thật sự rất không bình thường. Trong lòng Minh Hữu không khỏi sinh ra một chút thấp thỏm. Có điều rất nhanh, cậu liền tự giễu bản thân quá mức lo được lo mất. Làm linh thú sư duy nhất của Tinh Minh hiện nay, cho dù trong nhà đại hắc có lợi hại, cậu cũng có thể tiếp tục làm nhân viên nuôi dưỡng của đại hắc, sẽ không tách khỏi đại hắc. Linh thú không giống với nhân loại, không cần để ý chênh lệch thân phận địa vị quá nhiều. Minh Hữu một lần nữa sốc lại tinh thần, tiếp tục nghiên cứu vấn đề học thuật cùng ông Hưu. Ông Hưu giúp cậu bổ túc những phần khiếm khuyết trong thưởng thức về cơ sở linh thú học của Tinh Minh, cậu từ góc độ tinh linh học cung cấp phương hướng nghiên cứu khoa học mới cho ông Hưu, giá trị tri thức từ từ tăng lên. Sau khi lên lớp xong là thời gian tự học, dùng phiếu đọc sách mà đại hắc cho cậu, Minh Hữu có thể tiến vào thư viện Internet quốc gia của Tinh Minh mượn đọc những bộ sách liên quan đến linh thú. Có lẽ do duyên cớ từ phép loại suy. Một, tốc độ học tập của cậu vô cùng nhanh, chỉ cần đọc tỉ mỉ một lần, là có thể nắm chắc những kiến thức trong sách tường tận kỹ càng. 2.1. Nguyên văn là Chu Lây Bang Tong, nôm na là từ việc suy luận mối quan hệ các sự vật để suy ra kết quả. 2. Nguyên văn là Chi Chi Ba Ba, có thể hiểu là đa phần, đa số, 7.8 phần. Lúc này, Minh Hữu sẽ mở ra âm báo nhắc nhở thu được giá trị tri thức, coi âm báo leng keng loảng xoảng như nhạc nền cho việc học tập. Điều này làm cho cậu có một loại cảm giác đua với thời gian và thần chết, hăng hái cực kỳ. Vì để dốc lòng học tập, bữa trưa được nấu bởi người máy nấu nướng, cơm trưa của Minh Hữu đều được đưa tới từ đỉnh đầu của mèo đen lớn. Ánh chiều tà chiếu lên song cửa sổ, Minh Hữu mới ngừng học chuẩn bị làm cơm chiều cho nhóm linh thú trong nhà. Sau bữa cơm chiều, cậu cần massage cho mèo đen lớn, dạy gấu trắng sử dụng năng lượng của băng bảo thạch chỉnh đốn tinh thần lực giúp sói lớn. Hôm nay có rất nhiều thu hoạch mới, giá trị tri thức cậu tự tay kiếm được đã đủ để mở khóa phương án trị liệu cuối cùng để gấu trắng lớn quay về trạng thái tốt nhất. gocchuyenaudio.com. Nhưng cậu quyết định lại tích lũy thêm, trực tiếp đổi từ hệ thống phương pháp chữa trị đặc biệt to lên lóe xuống kia, tất cả linh thú bị thương nặng đều có thể sử dụng. Phép thoái hóa, mình hiểu biết, vừa mới bắt đầu học tập kiến thức về linh thú ở thế giới này, rất dễ thu được giá trị tri thức. Theo việc kiến thức của được cậu tích lũy thêm một bước sẽ càng ngày càng khó thu được giá trị tri thức. Cho nên giá trị tri thức phải tính toán cẩn thận, phép thoái hóa chính là phương pháp chữa trị có lợi ích thực tế nhất do chính tay hệ thống phát triển. Phép thoái hóa tức là dùng tâm lực của linh thú sư cộng hưởng với linh thú khế ước trợ giúp linh thú nén lại năng lượng trong cơ thể, khiến cho linh thú thoái hóa về thời nhỏ tuổi. Linh thú bản chất là hợp thể do năng lượng tích tụ, ép buộc thoái hóa tương đương với nén lại năng lượng, có thể giảm bớt tiêu hao về tinh thần lực cùng sinh mệnh lực cho linh thú, gia tăng năng lực tự lành, có ích với việc chữa trị kế sau. Lúc linh thú từ trạng thái thoái hóa tự mình tiến hóa chính là lúc lành bệnh. Học xong cách giúp linh thú thoái hóa, Minh Hữu sẽ không cần lo lắng tài nguyên quá ít, không thể củng cố tình trạng thương tổn cho 8 con linh thú chưa xuất hiện. Thiếu, sẽ update sau, cách chương.